mà thiếu niên bố trí trận pháp, dưới tình huống không có vật phẩm đặc thù làm trận cơ, lại có thể đánh chết cường giả bất hủ cảnh đỉnh phong, này. Loại trận pháp này thực sự là đáng sợ. Bất quá, trận pháp này hạn độ lớn nhất là bất hủ cảnh đỉnh phong, nếu như là một cường giả lĩnh vực cảnh liền không có biện pháp. Dù sao trận pháp này là vội vàng bố trí, còn có rất nhiều địa phương chuẩn bị chưa tốt. Nếu như cho ta một tháng, đừng nói cường giả lĩnh vực cảnh, coi như bí cảnh đệ ngũ trọng, cũng không nhất định có thể đi ra. Nhiếp Vân vừa cười vừa nói, trận pháp chi đạo, nếu như Nhiếp Vân ở kiếp trước nói là người thường, liền không ai dám xưng đại sư, kiếp này bị thực lực hạn chế, rất nhiều siêu cấp đại trận bố trí không được, nhưng có thiên phú thiên nhãn, làm cho hắn đối với trận pháp hiểu càng thêm thấu triệt, trận pháp trái lại càng thêm tiến bộ, có thể đánh chết cường giả bất hủ cảnh đỉnh phong, vẫn chỉ là vội vàng bố trí. Trên thế giới tại sao có thể có yêu nghiệt như vậy? Dịch Thành không nói gì. Hắn đời này cũng coi như gặp qua thiên tài, rất nhiều kẻ kinh diễm. Nhưng Nhiếp Vân này, không chỉ ở tu vi, kiến thức, trí mưu, trận pháp, đều thuộc về biến thái. Ách, không phải biến thái, là siêu cấp biến thái. Biến thái trong biến thái. Loại biến thái toàn năng, tuyệt thế thiên tài này, đừng nói gặp qua. Nghe cũng chưa từng nghe qua. Còn là người sao? Được rồi, hiện tại các ngươi đi theo ta. Chúng ta ở trong trận pháp chờ. Một khi bọn họ đi tới, liền khởi động trận pháp, vây khốn những người này. Nhiếp Vân không biết suy nghĩ trong lòng Dịch Thành, cười nhạt, bay vào đại trận. Đi thôi, cha. Dịch Thanh thấy cha còn đang đờ ra, hô một tiếng, theo sát ở phía sau. Ba người mới vừa chuẩn bị thỏa đáng, chợt nghe không trung có tiếng gió gào thét. Bốn thân ảnh xuất hiện ở miệng núi lửa. Ha ha, rốt cục đuổi kịp. Dịch Thành, ta xem các ngươi chạy đi đâu. Đi tới miệng núi lửa, thấy đám người Dịch Thành còn không có tiến nhập Hỏa Sơn. Giang Phong thở phào, ánh mắt lộ ra hưng phấn. Giang Phong, ngươi cũng dám truy đến, chẳng lẽ không sợ chúng ta giết ngươi? Dịch Thành nhíu mày. Gầm lên, hắn gầm này là giả bộ, mục đích chính là vì dụ những người này vào đại trận, giết ta. Ha ha, Giang Phong như nghe được chuyện cười. Đừng tưởng rằng con gái ngươi ở đâu câu được một dã nam nhân, thực lực không kém, liền lợi hại. Nói cho ngươi biết, ngày hôm nay ngươi phải chết, dã nam nhân kia cũng phải chết. Dã nam nhân, Nhiếp Vân không nghĩ tới mình bị người ta định ra cái danh hiệu này. Một đầu hắc tuyến, mặc dù mình là nam tử, thế nhưng không có dã nha, rất thuần khiết có được hay không? Trong lòng oán trách, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vẻ mặt Dịch Thanh nhăn nhó, mặt mũi trắng noãn, hơi có chút phiếm hồng, quát một tiếng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 490, chúng kế ngươi nói bậy bạ gì đó. Song trưởng dương lên đẩy về phía trước. Dung nham biến thành một biển lửa, gào thét bao phủ đến Giang Phong. Diễm hỏa sử ở địa phương tràn đầy hỏa diễm, như long nhập biển rộng, có năng lực bất khả tư nghị, sức chiến đấu có thể tăng gấp bội. Bất quá gấp bội nhiều hơn nữa cũng vô ích, thực lực của nàng quá thấp, chỉ có pháp lực cảnh sơ kỳ, hỏa diễm thiêu đốt khắp bầu trời, còn chưa tới trước mặt Giang Phong, đã bị hắn đè một cái, triệt để mai một. Ngươi yên tâm, ngươi là con dâu của ta, còn phải thay ta tìm kiếm bảo tàng, ta sẽ không giết ngươi. Về phần dã nam nhân của ngươi, còn có cha của ngươi nữa, sẽ không có vận khí tốt như vậy. Phá công kích của Dịch Thanh, Giang Phong cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía một vị lão giả ở sau lưng. Chính là hai người kia, làm phiền Nguyên Hàng trưởng lão. Ân, lão giả gật đầu, cũng không chối từ. Bước lên trước, Nguyên Hằng trưởng lão họ Nguyên của Nguyên Tâm Tông, nghe được Giang Phong nói, mặc dù Dịch Thành có đại trận trong người, như trước nhìn không được biến sắc. Nguyên Tâm Tông là thủy tổ họ Nguyên sáng chế, trưởng lão họ Nguyên từng cái thực lực cao cường, pháp lực vô biên. Biết trưởng lão họ Nguyên của Nguyên Tâm Tông chúng ta lợi hại, cũng coi như có kiến thức, đã như vậy, ngày hôm nay ta liền lưu ngươi toàn thây. Nguyên Hằng trưởng lão bước về phía trước, hai tay chắp ở sau lưng, nhìn về phía đám người Dịch Thành, như đang nhìn người chết. Một khi Nguyên Hằng Sư Vinh xuất thủ, bất luận kẻ nào cũng tứ phân ngũ liệt. Hắn có thể lưu ngươi toàn thây, đã là ơn huệ lớn như trời, còn không quỳ xuống cảm kích. Viên Hằng trưởng lão hét lớn một tiếng, quỳ xuống. Đã như vậy, ngươi trước hết xuống đây cho ta đi. Nhiếp Vân vẫn quấn quýt chuyện dã nam nhân không nói lời nào. Lúc này nghe được Viên Hằng trưởng lão nói, cười ha ha một tiếng, cánh tay vung lên, bỗng nhiên nắm tới hắn. Ầm ầm, chảo một cái, chỉ ít sử dụng 5 loại vũ kỹ, ngón tay cường đại triệt để phong tỏa không gian, lực lượng hủy thiên diệt địa đánh thẳng tới Viên Hằng trưởng lão. Tiểu tử, ở trước mặt ta, còn dám động thủ, lá gan không nhỏ, đã như vậy, ta liền không khách khí, hảo hảo giáo huấn ngươi một chút, cho ngươi ngũ mã phanh thây. Viên Hằng trưởng lão còn không có động, Nguyên Hằng sư huynh liền nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng, tay phải vỗ tới trước. Dầm, pháp lực cường đại của cường giả bất hủ cảnh đỉnh phong, trong nháy mắt liền tạo thành một trường ấn che trời, thương khung như rơi xuống. Nhiếp Vân toàn lực đánh ra công kích ở trước mặt trường ấn, giống như tiểu hài tử gặp ra ra, căn bản không đỡ được. Coi như Nhiếp Vân có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng cách bất hủ cảnh đỉnh phong thật quá nhiều. Bất hủ cảnh đỉnh phong, chúng ta không phải là đối thủ, đi mau. Một chiêu đã bị đánh bại công kích, Nhiếp Vân biến sắc, gào to một tiếng, lôi kéo hai người Dịch Thanh bay về phía dung nham. Còn muốn chạy, nếu ta động thủ, các ngươi còn đi được sao? Ngây thơ, thấy ba người xoay người bỏ chạy, Nguyên Hằng trưởng lão không chút hoang mang, khóe miệng vung lên, cước bộ lần thứ hai lao tới, theo sát ở phía sau. Ha ha, tiểu tử, trước kia người cùng chúng ta chiến đấu không phải rất giỏi sao? Không phải là muốn chúng ta cầm linh thạch ra chuộc người sao? Có bản lĩnh đừng chạy a. Chạy, ngươi cho là chạy có thể thoát? Nói cho ngươi biết, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, tất cả dãy rùa đều là phí công, chờ chết đi. Dám hao tổn mặt mũi của Nguyên Tâm Tông chúng ta, ngày hôm nay sẽ là tử kỳ của ngươi. Giang Phong, Giang Du, Viên Hằng thấy thiếu niên một chiêu công kích không được, xoay người bỏ chạy, trong lòng sảng khoái không nói ra được, theo sát ở phía sau Nguyên Hằng trưởng lão, bay xuống phía dưới, dự định xem náo nhiệt. Các ngươi đã vào, vậy ngượng ngùng khởi động. Thấy mọi người ở dưới sự hướng dẫn của mình, toàn bộ tiến nhập phạm vi đại trận bao phủ, cười ha ha một tiếng, hai tay chảo một cái, nhất thời kích hoạt toàn bộ trận pháp. Ùng ùng, trận pháp khởi động, lập tức có kiếm khí khắp bầu trời, sát khí triệt để bao phủ mọi người. Nguy rồi, chúng kế, đây là trận pháp gì? Trận pháp mạnh nhất Dịch ra không phải Đà Thiên Mê Long đại trận sao? Đây là có chuyện gì? Không có khả năng, một Dịch ra nho nhỏ tại sao có thể có trận pháp lợi hại như vậy? Quả thực có thể so với Nguyên Tâm Tông hộ tông đại trận của chúng ta. Nhìn đại trận triệt để bao phủ nhóm người mình, sắc mặt đám người Giang Phong nhất thời thay đổi. Ngay cả Nguyên Hằng trưởng lão vừa rồi vẫn vô cùng đạm nhiên cũng nhìn không được sắc mặt xấu xí. Mặc dù trận pháp này chỉ là bản đơn sơ, nhưng bản thân quá mạnh mẽ, càng mượn lực lượng dung nham duy trì, bất sinh bất diệt, kéo dài không dứt. Siêu siêu siêu, xì, xì, tuyệt sát đại trận trong trận pháp khởi động, vô số tiễn khí như mưa sa phóng tới bốn người, trong đám người thực lực Giang Du yếu nhất còn không kịp phản ứng, đã bị bắn thành tổ ong vò vẽ, thi thể từ trong trận pháp rớt xuống. Đường đường công tử chứ danh Vinh Thiên Thành, đệ tử Nguyên Tâm Tông Giang Du, thật biến thành Đà Tương Du, đi tới nơi này ngay cả lời cũng không kịp nói, liền tử vong, hơn nữa tử trạng xấu xí. Ba chữ Nguyên Tâm Tông ở trước ngực biến thành bột phấn, mặt bị đâm như cái sàn. Chỉ nhìn thi thể, cha ruột hắn Giang Phong cũng không nhận ra đây là con mình. Thấy nhi tử bị bắn chết, hai mắt Giang Phong đỏ đậm, sắp điên rồi. Quay đầu nhìn về phía Nguyên Hằng trưởng lão, quát to một tiếng. Nguyên Hằng trưởng lão, ngươi không phải nói thực lực của ngươi rất mạnh sao? Sao ngay cả con ta cũng không che chở được, ngay cả đệ tử Nguyên Tâm Tông của các ngươi cũng không bảo vệ được, coi như lợi hại gì. Còn nói nhảm nữa, ta sẽ giết ngươi.

cũng làm cho người nghĩ cách viên mãn còn không biết bao lâu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 493, nguy hiểm, nguy hiểm. 3. Quả nhiên có thôn phệ chân khí, nếu như chân khí tiêu hao sạch sẽ, lại không mở ra, nhất định sẽ bị thanh hỏa thủy ở nơi này tươi sống đốt chết. Cảm thụ được cửa đá cần chân khí, trong lòng Nhiếp Vân dùng mình, khống chế hỏa diễm xung quanh, toàn bộ là từ chân khí đi qua diễm hỏa đan điền chuyển hóa. Nếu như chân khí tiêu hao sạch sẽ, hỏa diễm chung quanh nhất định sẽ trong nháy mắt thôn phệ mình, cháy không thừa lại thứ gì. Không mở được cửa đá, đám người Nguyên Hằng trưởng lão sẽ truy tới, thật như vậy, nhất định sẽ chết thảm hại hơn. Vừa cười nhạo người ta vừa to vừa tròn, thật bị đuổi theo, đoán chừng mình sẽ thành bánh thịt. Tuy Diễm Hỏa Sư được xưng vương giả trong hỏa diễm, nhưng cũng phải nhìn thực lực sai biệt, thực lực kém một hai cấp, vượt cấp đối chiến ngược lại cũng thôi, chí tôn cảnh cùng lĩnh vực cảnh. Kém bốn đại cấp, tương đương với mười mấy tiểu cấp, mặc dù khống chế hỏa diễm, cũng tuyệt không phải là đối thủ. Liều mạng, coi như chân khí trong khí hải toàn bộ hao hết, cũng phải mở. Trong lòng làm ra quyết định, hai mắt Nhiếp Vân hít một cái, hàm răng cắn chặt, ầm ầm, hai tay bính ra gân xanh, khí hải của Nhiếp Vân cuồn cuộn, 15 đan điền liên tục xoay tròn, chân khí cường đại hùng hậu, như đê vỡ quán thâu cửa đá. Ầm ầm, từ lúc mình quán thâu chân khí cho cửa đá, khí tức phía sau cũng càng ngày càng mạnh. Ba người lập tức nghe đến một tiếng gào thét tức giận từ phía trên truyền đến. Ngày hôm nay các ngươi đều phải chết. Tiếng hô kinh thiên động địa, lĩnh vực ngăn cách hỏa diễm ở xung quanh qua một bên. Ba bóng người điên cuồng vọt tới. Dung nham đến địa phương này đều biến thành thanh hỏa thủy. Tuy song phương có thể thấy nhau, nhưng muốn lao tới chỗ đám người Nhiếp Vân cũng không dễ dàng như vậy. Bất quá, có thể thấy đã nói rất gần, truy tới. Chỉ là vấn đề thời gian. Nguy rồi. Sao nhanh như vậy? Thấy ba người này xuất hiện, sắc mặt Nhiếp Vân trở nên xấu xí, cơ thể cả người căng thẳng. Tốc độ của mình đã rất nhanh, không nghĩ tới đối phương còn nhanh hơn. Xem ra Nguyên Hằng này thực sự nổi điên, không giết chết mình thì không bỏ qua. Linh tê tuyển thủy, vận chuyển chân khí nhanh hơn, mở. Hai mắt trợn tròn. Bên ngoài thân Nhiếp Vân trong nháy mắt nhộn nhạo ra khí tức làm người hưng phấn, lần thứ hai vận dụng linh tê tuyền thủy. Còn muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy, các ngươi đều chết cho ta. Tựa hồ nhìn thấu ý đồ của Nhiếp Vân, hai mắt Nguyên Hằng trưởng lão đỏ đậm, lực lượng toàn thân gia trì đến lớn nhất, tóc bạc lay động, càng thêm điên cuồng. Nhiếp Vân liền nhờ vào ngươi, ngươi luôn sáng tạo kỳ tích, lần này cũng nhất định có thể. Dịch Thanh cùng Dịch Thành thấy Nguyên Hằng trưởng lão đã phát rồ, tất cả đều siết chặt nắm tay, sắc mặt trở nên trắng bệch. Bị Nguyên Hằng trưởng lão đuổi theo, hậu quả bọn họ tự nhiên biết, nhưng cũng biết hiện tại cái gì cũng không thể giúp, chỉ có thể ký thác thiếu niên trước mắt này, có thể lần thứ hai sáng tạo kỳ tích. Mở, mở cho ta. Hai mắt Nhiếp Vân đầy tơ máu, 15 đan điền ở trong khí hải cuồn cuộn. Kinh mạch toàn thân bởi vì phát ra chân khí tốc độ quá nhanh, đau đớn khó nhịn, tựa hồ tùy thời có thể không chịu nổi, triệt để đứt gãy. Chân khí trong khí hải liên tục tiêu hao, mấy tức sau chỉ còn lại không được phân nửa. Mờ, mờ, điên cuồng rít gào, cả người Nhiếp Vân giống như điên. Lúc này căn bản bất chấp nhìn phía sau, có thể đánh mở cửa đá, có một đường sinh cơ, không mở, chết. Sinh, tử liền trong nháy mắt. Chậm chậm, rốt cục, ở dưới chân khí của Nhiếp Vân điên cuồng trùng kích, cửa đá vang lên thanh âm. Muốn mở ra đi vào, đã chậm, chết đi cho ta. Cửa đá phát ra âm thanh, ba người phía trên cũng đã đi tới phạm vi pháp lực có thể công kích. Nguyên Hằng hí dài, ngón tay làm kiếm, một đạo hàn quang phá không đâm tới Nhiếp Vân. Dầm, hàn quang từ cường giả lĩnh vực cảnh phát sinh, uy thế cương mãnh. Coi như bất hủ cảnh đỉnh phong đụng phải cũng chỉ có một con đường chết. Đừng nói thiếu niên chỉ là chí tôn cảnh. Nguy hiểm, nguy hiểm. Nhiếp Vân gặp phải nguy cơ lớn nhất sau khi đi tới Phù Thiên Đại Lục. Yêu Thánh Cổ Thi xuất hiện. Cảm thụ được hàn quang từ phía sau đâm tới. Tóc gáy cả người Nhiếp Vân đột nhiên dựng đứng. Biết mình bây giờ căn bản không đỡ được. Chỉ có né tránh. Nhưng nếu né tránh, đưa vào chân khí nửa ngày. sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Lập tức cắn răng, ném yêu thánh cổ thi ra, che ở phía sau mình. Hô, yêu thánh cổ thi vừa xuất hiện, cánh tay liền giơ lên đón. Sao sao sao, dù bản thân cổ thi là bất hủ cảnh đỉnh phong, nhưng không có thượng phẩm linh thạch duy trì, tối đa chỉ có thể phát huy sức chiến đấu của bất hủ cảnh sơ kỳ. Linh thạch vận chuyển hình thành lực lượng đặc thù đánh về phía Hàn Quang. Thình thịch, hai người công kích giao phong chung một chỗ, chỉ nghe nhất thanh muộn hưởng, cánh tay của yêu thánh cổ thi liền xuất hiện vết rách, càng lúc càng lớn. Dầm, cánh tay liền bể thành bột phấn, đồng thời xương ngực của cổ thi cũng xẹp xuống. Không cần nhìn cũng biết cổ thi theo Nhiếp Vân thời gian dài như vậy, triệt để phế đi. Phốc, cổ thi ngăn công kích của Nguyên Hằng trưởng lão, theo quán tính đối đánh tới, hung hăng nện ở trên lưng Nhiếp Vân. Chỉ một chút nữa, Nhiếp Vân liền cảm thấy trước mắt tối sầm, phun ra một ngụm máu tươi. Còn không chết cho ta. Thấy một chiêu không đánh chết thiếu niên, Nguyên Hằng trưởng lão càng nổi trận lôi đình, lần thứ hai rít gào, đánh ra một quyền. Quyền này so với mới rồi uy lực lớn hơn nữa, còn chưa đến trước mặt, đã nghe một mùi máu tanh nồng đậm, tựa hồ chỉ cần bị đánh trúng, coi như lĩnh vực cảnh sơ kỳ chân chính cũng có thể thủ thương. Xem ra Nguyên Hằng trưởng lão thực sự há ngoan tâm, quyết đánh chết thiếu niên trước mắt này. Nhiếp Vân thấy một màn trước mắt, sắc mặt Dịch Thành, Dịch Thanh đồng thời trở nên trắng bệch. Trước kia thiếu niên còn có khôi lỗi chống đối, hiện tại khôi lỗi biến thành phế vật, thật muốn đánh vào người, có thể tưởng tượng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mở cho ta. Yêu thánh cổ thi cũng không đỡ nổi, Nhiếp Vân biết lần này thật không có con bài chưa lật, cũng không tránh né, song trưởng bỗng nhiên phần khởi, như trong nháy mắt phồng lớn lên gấp đôi, chân khí trong khí hải kinh đào hải lãng, cuồng dũng phóng tới. Ầm ầm, rốt cục, ở lúc chỉ mảnh treo chuông, cửa đá hấp thu đầy đủ chân khí, ầm ầm mở ra. Đi, Dịch Thành, Dịch Thanh còn không kịp phản ứng, đã bị chân khí của thiếu niên bao vây. Hô, chui vào. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 494, thủy tinh cầu. Ba người mới vừa vào cửa đá liền tự động khép kín, một tiếng bạo tạc to lớn vang lên, Nguyên Hằng trưởng lão công kích rơi vào trên cửa đá. Các ngươi trốn không thoát đâu, ngày hôm nay Nguyên Hằng ta không giết các ngươi, thể không làm người. Tiếng nổ mạnh kết thúc, đám người Nhiếp Vân chợt nghe Nguyên Hằng trưởng lão phẫn nộ gào thét. Nguy hiểm thật, dựa lưng vào trên cửa đá, lúc này Nhiếp Vân mới phát giác được cả người bị mồ hôi ướt đẫm, trên người suy yếu. Từ khi sống lại tới nay, bằng vào kinh nghiệm cùng thực lực hai đời làm người, chưa bao giờ nguy hiểm như vậy qua. Lần này chỉ cần chậm một chút, dù cho một phần mười sát na, cũng sẽ đầu nổ tung, triệt để tử vong. Mình tử vong, hai người Dịch Thanh khẳng định cũng không sống nổi. Khó trách ngươi không mở ra cửa đá này, tiêu hao chân khí quả nhiên đáng sợ, chân khí của ta cũng sắp muốn tiêu hao sạch sẽ. Thở hổn hển một hơi, Nhiếp Vân nhìn về phía Dịch Thành, lắc đầu. Dịch Thành nói mình tới rất nhiều lần, nhưng không mở được cửa đá. Hiện tại xem ra hắn có thể mở mới lạ, khí hải của mình khổng lồ như vậy, tích lũy là mấy chục lần, mấy trăm lần người bình thường. Chân khí cũng thiếu chút nữa tiêu hao sạch sẽ mới hoàn toàn mở. Mặc dù Dịch Thành là cường giả nguyên thánh cảnh đỉnh phong, nhưng bàn về chân khí dự trữ mà nói, so với mình kém quá xa, làm sao có thể mở. Ân, đúng vậy, chúng ta có thể mở cửa đá, chỉ sợ đám người Nguyên Hằng trưởng lão cũng có thể. Ta xem nhanh đi tới một chút đi. Dịch Thành gật đầu, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua cửa đá, lập tức quay đầu nói. Ân, đi thôi. Nghe được lời của hắn, Nhiếp Vân gật đầu. Chân khí của mình hùng hậu, cũng khó nói chân khí của người khác không hùng hậu. Mình có thể mở cửa đá, thực lực của Nguyên Hằng trưởng lão mạnh hơn mình, có thể cũng mở được. Đối với mọi người mà nói, tuy tạm thời không có nguy hiểm, trên thực tế, nguy hiểm còn ở sau lưng, nên không nói hai lời mau đi tìm kiếm bảo bối. Làm ra quyết định, Nhiếp Vân nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước một mảnh hư không, là một phòng khách cực kỳ rộng, trong đại sảnh là một thủy tinh lớn chừng quả cầu, lòe lòe phóng ra quang mang. Xung quanh phòng khách không có thông đạo gì, là một ngõ cụt, mặc kệ nghĩ thế nào, cũng không nghĩ ra sau cái cửa đá này, lại là không gian như vậy. Đây là vật gì? Thấy thủy tinh cầu này, tất cả mọi người sửng sốt. Sao chạy đến nơi đây? Ở đây là một ngõ cụt. Nếu như đối phương truy vào, vậy thì xong rồi. Đây là năng lượng thủy tinh cầu, có thể chứa đựng năng lượng. Bất quá nơi này bày nó làm gì? Một lát sau, Nhiếp Vân nhận ra được, cũng có chút kỳ quái. Năng lượng thủy tinh cầu là vật chứa đựng chân khí, pháp lực. Bởi vì có linh thạch, cơ hồ là một loại phế phẩm, nơi này đột nhiên nhiều hơn vật này, thật không biết là dùng để làm gì. Chi nha! Thời điểm ba người có chút kỳ quái, đột nhiên nghe cửa đá sau lưng vang lên một tiếng khởi động. Nguy rồi, sao bọn họ nhanh như vậy? Không còn thời gian suy tính, hiện tại bọn họ hẳn là quán thâu pháp lực cho cửa đá. Một khi pháp lực đủ, đại môn sẽ mở ra. Nơi này chỉ có viên thủy tinh kia, một cái thông đạo cũng không có. Bị ngăn ở đây, chết cũng không biết chết như thế nào. Nhanh đi nhìn. Nghe được cửa đá giòn hưởng, sắc mặt Nhiếp Vân lần thứ hai trắng nhợt, đi tới trước thủy tinh cầu. Vừa rồi mình mở cửa đá, đối với cửa đá làm sao mở, trong lòng đã có định án. Cái cửa đá này như thùng nước, chỉ cần chân khí có thể rót đầy, sẽ mở ra, không có bất kỳ kỹ xảo. Hận ý của Nguyên Hằng trưởng lão đối với nhóm người mình, coi như dốc hết Trường Giang và Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch. Nếu như bọn họ mở cửa ra, nhóm người mình ở đây, bất kỳ đường lui nào cũng không có, kết cục tuyệt đối sẽ thê thảm không gì sánh được. Cái thủy tinh cầu này xem ra như một đồ đạc chứa đựng năng lượng, thế nhưng xung quanh có chứa trận pháp đặc thù, hẳn là một trang bị mở ra truyền tống trận. Vòng quanh thủy tinh cầu dạo qua một vòng, Nhiếp Vân chậm rãi nói. Phía dưới thủy tinh cầu là một trận pháp không lớn, lợi dụng thiên nhãn chiếu xạ, Nhiếp Vân liếc mắt nhận ra đây là một truyền tống trận, mà thủy tinh cầu đúng là phương pháp mở ra. Kéo kẹt, kéo kẹt. Nhiếp Vân mới vừa nói xong, chợt nghe cửa đá phía sau vang lên giòn thanh lần nữa, rõ ràng là dấu hiệu sắp mở ra. Nhanh lên, bọn họ sắp xông vào. Nắm tay căng thẳng, Nhiếp Vân vội vã hô, ta tới trước. Truyền tống trận chung quanh thủy tinh cầu không lớn, chỉ có thể đưa một người. Dịch Thanh biết sự tình nguy cấp, lập tức không do dự, trực tiếp đi tới. Bàn tay duỗi một cái đặt ở trên quả cầu. Thanh Nhi, cẩn thận. Thấy nữ nhi đưa tay về phía quái cầu, Dịch Thành vội vã dặn dò một tiếng. Coi như vật này là truyền tống trận, sẽ bị truyền tống đến đâu cũng là một cái không biết bao nhiêu. Còn cẩn thận một ít cho thỏa đáng. Ân, Dịch Thanh gật đầu, ngọc thủ khẽ vuốt, lòng bàn tay có một đạo quang mang hiện lên. Hô, nàng bị một quang mang đặc thù bao phủ, trong nháy mắt liền tiêu thất. Thanh Nhi, Dịch Thành biến sắc, không cần phải gấp, nàng sẽ không có chuyện, chỉ là không biết sẽ bị truyền tống đến địa phương nào. Kéo kẹt, kéo kẹt, kéo kẹt. Lúc truyền tống Dịch Thanh, thanh âm ngoài cửa càng thêm dày đặc. Tựa hồ không lâu nữa, lập tức sẽ mở ra. Nhiếp Vân thuận miệng giải thích một câu, vội vàng dục. Dịch Thành tiền bối, ngươi cũng bắt đầu đi, ta ở cuối cùng. Được, Dịch Thành cũng không phải người ngu, biết đây không phải lúc lo lắng cùng cấp bách. Hai bước đi tới thủy tinh cầu, tay phải duỗi một cái, cũng sờ lên. Ầm ầm, bàn tay hắn vừa đụng chạm thủy tinh cầu, cửa đá liền triệt để mở ra. Siêu siêu siêu. Nương theo cửa đá mở ra, liên tục ba bóng người chạy vào. Đúng là Nguyên Hằng trưởng lão, Viên Hằng trưởng lão cùng Giang Phong. Y phục của ba người đều cháy sạch không sai biệt lắm. Trên người mỗi người đều có chí ít hơn 10 thương thế. Vừa tiến vào phòng chỉ thấy hai người Nhiếp Vân, mắt liền đỏ. Lúc này hắn hận không thể tươi sống xé ăn hai người Nhiếp Vân. Bọn hắn bây giờ không khác khiếu hóa tử. Toàn bộ nhờ hai người trước mắt ban tặng. Ông... Nhưng vào lúc này, trên người Dịch Thành liền sáng lên một đạo quang mang, trong nháy mắt bị truyền tống ly khai. Thấy Dịch Thành ly khai, Nhiếp Vân thở phào nhẹ nhõm, nhãn tình sáng lên, vội vàng chạy tới chỗ đá thủy tinh. Chỉ cần bắt được đá thủy tinh, mặc kệ bị truyền tới đến địa phương nào, mình cũng tính thoát khỏi hiểm cảnh.